Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1155. Không ngần ngại lật qua bức ảnh này. Khương Ninh nhất thời im lặng. Bà ấy bất lực nhìn ông cụ. Lông cụ cho bà ấy một ánh mắt trấn an. Vậy vẫy tay ý bảo bà ấy tới. Khương Ninh thoáng do dự một chút. Lúc này mới ngồi cạnh ông cụ trên giường. Phía trước album ảnh, cơ bản đều là ảnh của Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn. Hoặc nói cách khác, cơ bản đều là ảnh của Tiêu Diễn. Từ trẻ sơ sinh đến trẻ em, và từ trẻ em đến trẻ nhỏ. Rất nhiều, ảnh của Tiêu Lăng Dạ cũng không nhiều. Cho dù chụp ảnh, anh cũng là một tiểu đại nhân mặt không chút thay đổi. Duệ Duệ nhíu mày, anh trai, anh đang tìm cái gì vậy? Vẻ mặt Duệ Duệ ghét bỏ. Sao toàn là Tiêu Diễn? Tâm Can chớp chớp mắt giải thích. Bởi vì ông bà nói lúc nhỏ ba ba rất ghét chụp ảnh. Mỗi lần chụp ảnh đều chồn đi rất xa. Thật là bất đắc dĩ. Về phần chú hai, bà nội nói từ nhỏ đến lún chú ấy luôn cảm thấy mình rất đẹp trai. Vì vậy rất thích chụp hình. Duệ Duệ nhất thời chán ghét. Chắc chắn, ảnh trong album được sắp xếp theo thời gian. Càng lật về sau, tuổi của Tiêu Diễn càng lúc càng lớn. Mà ảnh của Tiêu Lăng Dạ, chỉ có mấy tám lẻ loi. Đôi khi, các bức chân dung gia đình của ông cụ sẽ có Tiêu Giận. Cơ Dã Hỏa trộn lần trong đó. Sau đó, ngay cả Tiêu Diễn cũng biến mất, trở thành Tâm Can. Duệ Duệ dừng lại, nheo mắt nhìn Tâm Can. Khi đến, không phải cô gái nhỏ này nói rằng có những bức ảnh mông trần của Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn sao? Nói dối cậu ấy sao? Anh trai, sao anh lại nhìn Tâm Can bằng ánh mắt như vậy? Hu hu hu, thật đình khủng. Duệ Duệ liếc nhìn ông cụ và Khương Ninh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Cậu bé không thể nào ở trước mặt hai người này mà hỏi bức ảnh chụp mông chân của Tiêu Lăng Dạ khi còn nhỏ được. Đúng không? Có vẻ như cậu ấy rất quan tâm đến ngoại hình của Tiêu Lăng Dạ. Đó không phải là quá vô liêm sỉ. Duệ Duệ lặng lẽ lật xem những bức ảnh. Không nói lời nào. Có rất nhiều bức ảnh của Tâm Can khi còn nhỏ. Nhiều như một cuốn album dày. Hầu hết là ảnh của cô bé. Một số bị bầm tím khi mới sinh ra. Một số rất đáng thương khi ở bệnh viện. Còn có hình dáng nhỏ bé lặng lẽ trong chiếc hộp giữ âm. Album này giống như lịch sử trưởng thành của cô bé. Ghi lại những mảnh vụn trong cuộc đời cô bé. Các bức ảnh cũng được đính kèm mật thiết với văn bản. Ví dụ, trong 2 tháng 50 ngày, lần đầu tiên Tâm Can cười, một bức tranh với nụ cười của Tâm Can. Về sau, cách chương.